Tinh thần La Phong rung lên. Ít nhất ta còn sống. Còn sống là có hy vọng. Có hy vọng có thể thấy người trong nhà, có hy vọng thấy hài tử xuất thế. La Phong bắt đầu cố gắng khống chế thân thể. Nháy mắt. Động một cái móng vuốt. Vung đuôi. Nhẹ nhẹ vươn đôi cánh đầy lân giáp. Từng bước một. La Phong cố gắng bỏ ra mất 18 ngày. Thành công rồi. Đáy biển Thái Bình Dương. Con kim giác cự thú hình thể khổng lồ từng mang đến cơn ác mộng cho nhân loại cả địa cầu. Đang bơi lặng vui vẻ. Mấy con quái thú vương cấp thú hoàng chung quanh đều sợ tới mức nằm sấp xuống vô cùng cung kính. La Phong, chúc mừng chúc mừng. Ba ba tháp cũng rất kích động. Hả? Vừa mới hoàn toàn phù hợp. Cảm thấy tương tự như thân thể mình lúc trước. Thì đột nhiên, một luồng ký ức vô cùng khổng lồ dũng mãnh tràn vào linh hồn của La Phong. Vô cùng mênh mông, cổ xưa. Truyền thừa ký ức bao đời của kim giác cự thú hoàn toàn hiện ra trước mặt La Phong. Mức độ mênh mông của những ký ức này làm ý thức của La Phong phải khiếp sợ. Quá quá khổng lồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 260 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 260 truyền thừa ký ức đáy biển u ám. Chung quanh vô số quái thú hải vực rải rác. Cả đám dùng ánh mắt cung kính nhìn vào con thôn phệ thú xa xa. Con người màu vàng tối của con thôn phệ thú từ từ nhắm lại như đang ngủ. Nhưng dưới khí tức vô hình áp bách, một khoảng biển sâu đều vô cùng yên lặng. Nhắm con ngươi khổng lồ lại, La Phong cảm giác thấy mình hoàn toàn bị ký ức bao phủ. Những bí pháp đặc thù huyền bí vô cùng. Những bí pháp hoàn toàn thích hợp cho kim giác cự thú tu luyện. Bát đại tinh thâm mênh mông vô tận. Ký ức tuyệt vời không ngừng tràn vào, như đang chiếu phim, liên tục vô số tri thức cứ thế tuôn vào trong đầu. Vô cùng vô tận. La Phong hơi cảm thấy đau đầu. Hiển nhiên tốc độ những ký ức tuôn vào đã đạt tới mức cực hạn mà linh hồn của hắn chịu được. Rốt cuộc bao nhiêu tri thức đây? La Phong không dám tin. Quá trình này đã duy trì hơn một giờ rồi. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Những ký ức liên miên không dứt mãnh liệt như nước biển không ngừng tuôn vào, cuồn cuộn không dứt. Ký ức đủ loại chỉ lóe lên, rồi hoàn toàn dung nhập vào linh hồn của La Phong. La Phong chỉ kịp phân rõ một vài điểm. Những thứ kim giác cự thú tu luyện. Bản đồ vân vân. Rồi hoàn toàn bị những ký ức khác lấp đi. Cả buổi. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Tinh không cự thú kim giác cự thú đáng sợ. Nằm dài dưới đáy biển không hề nhúc nhích tựa như ngủ say. 16 ngày sau. Đáy biển sâu thẳm. Dưới nền đáy biển bùng lầy. Kim giác cự thú đen như mực nằm dài mười mấy ngày rốt cục cũng mở con ngươi màu vàng tối. Trong con ngươi tự nhiên có một vẻ lạnh giá đầy sát ý. Phù trời ạ! La Phong lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Dung hợp truyền thừa ký ức tuôn vào 16 ngày, hoàn toàn đạt tới cực hạn của linh hồn. Dưới áp lực như vậy, La Phong chỉ cần vài câu tự hỏi suy nghĩ cũng đã cảm thấy rất mệt. Đây là rất nhiều tri thức. La Phong cảm khái. La Phong. Thanh âm hương phấn vang lên trong thức hải La Phong. Ba ba tháp. La Phong hụt. Ngươi hoàn toàn tiếp thu truyền thừa ký ức rồi à. Rõ là ghê gớm. Với năng lực chịu đựng của linh hồn ngươi bây giờ, mỗi một giây đã có thể nhận được rất nhiều tin tức. 16 ngày, sẽ tiếp thu được bao nhiêu tin tức chứ? Ba ba tháp có vẻ rất kích động, mau xem đi, tri thức là những thứ gì? Có bí kỹ nào hay ho không? Ta trước hết phải xem xét cái đã. La Phong cũng rất tò mò. Mặc dù bây giờ mình đã thành kim giác cự thú, nhưng chẳng biết gì nhiều về kỹ năng của kim giác cự thú. Ba ba tháp, phiền to rồi. La Phong vừa xem xét lại truyền thừa ký ức, chợt cảm thấy hơi bất lực. Làm sao vậy? Ba ba tháp vội hỏi. Những tri thức này mặc dù đều ở trong óc ta, nhưng cũng phải do tự bản thân ta học tập. Không biết phải học tới khi nào đây? Truyền thừa là ký ức, là một loại phương pháp truyền thừa tri thức. Tri thức từ kim giác cự thú đời trước truyền tới cho đời sau. Những tri thức đó phải rất chăm chỉ học tập mới chính thức nắm giữ được. Không có gì khó hiểu. Ba ba tháp vội nói, truyền thừa ký ức sở dĩ khổng lồ, chủ yếu là do một vài bí pháp. Một loại bí pháp có thể có rất nhiều rất văn tự. Tự như của hồn ấn bí pháp. Nếu in thành bộ sách, cũng phải tới trên trăm quyển sách. Tính ra mấy ngàn vạn hoa hạ tự là việc rất bình thường. La Phong. Ba ba tháp hưng phấn nói, ngươi bây giờ sắp xếp lại truyền thừa ký ức một chút. Không nên cẩn thận xem xét. Chỉ cần lướt qua nội dung bí pháp, biết tên và vài lời giới thiệu đại khái là được. Toàn bộ phân loại xong, hẳn là rất nhanh thôi. Ngươi thật là, trong vũ trụ, cường giả các tộc nguyện ý bỏ ra vô số tiền bạc để mua một vài bí pháp. Ngươi lại hiềm nhiều. Rõ là làm cho người ta không biết phải nói gì. La Phong nở nụ cười, ta sắp xếp lại một chút. Dựa theo chỉnh thể mà xếp. Tri thức tu luyện kim giác cự thú gồm 18 loại bí pháp đặc thù tu luyện. 3.199 loại bí pháp bình thường. Tinh không cự thú cũng có một vài giới thiệu về các cự thú, về các chủng tộc nhân loại. Những sinh vật máu nóng như trưởng khống sư, huyễn thuật sư, tuần thú sư, khôi lỗi sư, liệp sát giả, vũ đấu giả. Ngoại trừ nhân loại, tinh không cự thú còn nói về yêu tộc, trùng tộc vân vân. Mỗi một loại tộc đều có rất nhiều giới thiệu. Ngoại trừ chủng tộc máu thịt, còn có chủng tộc kim loại, như tộc cơ giới vân vân. Cũng có chủng tộc họ đá, chủng tộc họ linh thể, chủng tộc thực vật. Đồng thời, còn có một vài loài có số lượng cực kỳ hiếm thấy, như tinh không cự thú. Bình thường có sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng lại vô cùng kỳ lạ hiếm gặp. Chỉ cần giảng giải vô số chủng tộc nhân loại, văn hóa vân vân. Nếu dùng hoa hạ văn tự ghi lại, thì dù cả trăm ước văn tự cũng không đủ. Tộc quần nhân loại chỉ là một tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Một tháng lẻ ba ngày, La Phong cuối cùng cũng sắp xếp xong truyền thừa ký ức. Tương lai nếu cần biết những tri thức ấy ở đâu, có thể tự lấy từ kho truyền thừa khổng lồ ra rất nhanh chóng. Về phần học tập, trời! Không có một con kim giác cự thú nào có thể một lần học hết mọi tri thức. Chỉ cần 18 loại bí pháp đặc thù, 3.199 loại bí pháp bình thường. Xem toàn bộ nội dung một lần cũng không biết phải đọc bao nhiêu năm nữa. La Phong, ngươi phát tài rồi, ngươi phát tài rồi. Trời, ngươi lại có những tri thức ký ức như vậy. Sau khi ba ba tháp được La Phong cho biết có bao nhiêu phân loại, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nguyên lai vũ trụ lại có những chủng tộc như vậy, lại còn có cả những chủng tộc sánh ngang với tinh không cự thú. Không hổ là tinh không cự thú. Lợi hại, lợi hại. Ba ba tháp thán phục vô cùng. Cho dù sư phụ ngươi đã sống trên 6.000 vạn năm, số tri thức thu thập được cũng vẫn còn thua xa. Làm sao so được? Ba ba tháp vẫn còn chấn động. Tinh không cự thú đời này truyền thừa cho đời sau. Loại việc này cho dù trong tộc quần nhân loại, e rằng cũng chỉ có những nơi như nhà kho tri thức quốc gia của Càn Vu vũ trụ quốc mới có thể có một số lượng nhiều như truyền thừa của tinh không cự thú. Quá lợi hại. La Phong sau khi sắp xếp xong cũng rất bội phục. Huyết thống cao quý có nhiều mặt. Bản thân thiên phú là một mặt, xem như phần cứng. Còn tri thức chính là phần mềm. Ba ba tháp. Trong tinh không cự thú, chỉ có 12 huyết thống đỉnh cao mạnh nhất mới có thể chuyển lại những ký ức như vậy cho đời sau. La Phong giải thích. 12 huyết thống. Ba ba tháp kinh ngạc. U Vinh Quy Quy Mương. Trong tinh không cự thú, có thể lớn lên mà đạt thẳng tới giới chủ. Đó là huyết thống đỉnh cao nhất. Tổng cộng có 12 loại. Lúc trước viêm tinh cự thú mà ngươi nói cũng là một trong 12 huyết thống này. La Phong sắp xếp xong cũng đã hiểu toàn bộ những tri thức cơ bản nhất truyền thừa ký ức của 12 huyết thống rất nhiều. Hơn nữa mỗi đời còn có thể thêm vào ký ức của mình. Bây giờ La Phong đã hiểu rõ làm sao kim giác cự thú truyền thừa được ký ức. Kim giác cự thú nếu muốn lưu lại cho đời sau, chỉ có một biện pháp. Đem sinh mạng lực cơ hồ cạn kiệt của mình ngưng tụ thành một quả trứng. Sau khi phun ra kim giác cự thú đó sẽ chết trong vài năm ngắn ngủn sau đó. Trứng nở ra sẽ là một kim giác cự thú ấu thể, bắt đầu một vòng đời mới. Chập chập, La Phong, mau mau nhìn xem. Ngươi cần bao lâu mới có thể tới cấp giới chủ? Ba ba tháp hỏi. Để ta xem. La Phong xem lại, vài giây sau đã xem xong đại khái, rồi không kìm được phải giật mình. Sau khi trứng kim giác cự thú nở, nếu không ăn xác trứng mà ăn kim loại bình thường thì phải 10 năm mới đạt tới cấp hàng tinh bậc 1. Nhưng nếu ăn vỏ trứng sau đó ăn vô số kim loại bình thường trong 1 năm là được rồi. La Phong nói. 1 năm? Tên tiểu gia hỏa bị ngươi đoạt xác mới có 1 tuổi à? Ba ba tháp không biết nói gì. La Phong cũng cảm thán vô cùng. Con thôn phệ thú làm cả địa cầu gặp phải kiếp nạn mới là một con kim giác cự thú trẻ con. Tốc độ tiến hóa bình thường thì từ cấp hành tinh bậc 1 tới cấp vũ trụ bậc 1 phải mất 100 năm. Cấp vũ trụ bậc 1 tới vực chủ bậc 1 phải mất 1.000 năm. Vực chủ bậc 1 tới giới chủ phải 1.000 năm. La Phong nói một mạch. Đây là tốc độ chậm nhất. Nếu sử dụng một vài phương pháp đặc thù còn có thể có tốc độ tiến hóa nhanh hơn. Sử dụng một vài phối đan kim loại có lợi cho thế giới bên trong trưởng thành gia tốt. Thực lực có thể đề cao nhanh hơn nữa. Đúng là lộc trên trời rơi xuống. Ba ba tháp không kìm được nói sư phụ ngươi chuẩn bị cho người đủ vật tư sung túc. Kế hoạch tu luyện. Toàn bộ đều là những thứ tốt nhất. Ngươi cũng phải mất trên 10 vạn năm mới có thể đạt tới giới chủ. Nếu không nhờ kế hoạch. Vô số tiền tài. Bảo vật của sư phụ ngươi để bồi dưỡng. Cả đời ngươi mà có thể đạt cấp vũ trụ đã là không tệ rồi. Nhưng bây giờ với tốc độ tiến hóa bình thường, 1.000 năm là được. Ba ba tháp trước đây không biết gì về kim giác cự thú, bây giờ đã có được tri thức này rồi. Không lâu như vậy đâu. đó là tốc độ chậm nhất. La Phong nói nếu có nhiều tiền, gia tốc thế giới bên trong trưởng thành, thì thời gian có thể nhanh hơn vài lần, thậm chí còn nhanh hơn nữa. Nhưng ta không biết phải học cái nào trong số 18 loại bí pháp đặc thù, 3.199 loại bí pháp bình thường. La Phong nói những bí pháp này đều là do những đời kim giác cự thú truyền thừa. Chỉ có kim giác cự thú mới có thể tu luyện. Dựa theo những nhắc nhở trong truyền thừa trọng điểm, tham ăn thì khó tiêu. Cũng có nói nhiều nhất chỉ học 2 bí pháp đặc thù, còn bí pháp bình thường thì không nên vượt qua 6. Quá nhiều thì mất nhiều tinh lực. Ngược lại càng ít càng tốt. Hả? Ba Ba Tháp vội nói trước hết. Ngươi hãy nói đại khái về hiệu quả và điều kiện tu luyện của 18 loại bí pháp đặc thù và 3.199 loại bí pháp bình thường cho ta biết. Ta sẽ sàng lọc cho ngươi, xem cái nào là phối hợp tối ưu. Nói về năng lực sàng lọc, La Phong đương nhiên kém Ba Ba Tháp. Được. La Phong bắt đầu đem hiệu quả và điều kiện tu luyện đại khái của vô số bí pháp truyền cho Ba Ba Tháp. Về phần bản thân bí pháp, vậy thì quá nhiều. Nếu La Phong cứ dựa vào ý niệm để truyền thì cho dù mất vài năm cũng sợ không đủ. 8 giờ sau, những giới thiệu đại khái về 18 loại bí pháp đặc thù, 3.199 loại bí pháp bình thường, toàn bộ đã được truyền cho Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp bắt đầu thông qua trí năng của nó tiến hành sàng lọc và phối hợp rất nhanh chóng. La Phong, kim giác cự thú hẳn là có bí pháp thiên phú chứ? Ta từng thấy tốc độ nó chợt tăng vọt chẳng hạn. Ba Ba Tháp nói ngươi đem một vài tin tức về bí pháp thiên phú nói cho ta biết luôn. Ta sẽ đưa ra phối hợp tốt nhất. Bí pháp thiên phú. Chờ một chút. La Phong cũng biết kim giác cự thú tổng cộng có 3 bí pháp thiên phú. Về phần những tin tức thì chỉ cần đem linh hồn nhập vào trong thế giới bên trong là hiểu được một cách tự nhiên. Bí pháp thiên phú căn bản không cần phải học tập, tự nhiên là có thể thi triển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 261 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 261 biến hóa trên địa cầu. Trong khi La Phong tiếp thu sắp xếp truyền thừa ký ức khổng lồ dưới đáy biển Thái Bình Dương, xã hội nhân loại trên địa cầu đang nhanh chóng phát sinh một loạt những biến hóa. Trong chiến dịch thôn phệ thú, đến cả kim giác cự thú cũng bị đánh chết, làm đám quái thú Lôi Long Hoàng sợ hãi vô cùng. Chúng sợ hãi lập tức thoái lui. Sau đó, dù con kim giác cự thú tỉnh lại, nhưng lại không ra lệnh cho chúng đi công kích xã hội nhân loại. Đám Lôi Long Hoàng và vô số quái thú hải vực đương nhiên không chủ động công kích. Trí tuệ chúng đều rất cao. Đến cả thôn phệ thú cường đại cũng thiếu chút nữa tiêu đời, ai dám đi chứ? Chiến dịch lần này, về căn bản thì các nước cũng không bị hao tổn gì lớn, chỉ mất 8 vị anh hùng hy sinh. Hồng, Lôi Thần, Mặc Hán Đức Sâm, Y Tư Đặc, Đặc Lý Mạc Đế Tân Cát, Cổ Nghị, Tác Khoa Lạc Phu cùng với La Phong. 8 người có thể nói là 8 người đứng cao nhất trong xã hội nhân loại lúc trước. Khi 6 người chết, Hồng và Lôi Thần chìm vào hôn mê. Đến cả sóng điện não cũng không có. Ai không thèm thuồng hai thế lực khổng lồ như Cực Hạn Vũ Quán và Lôi Điện Vũ Quán chứ? Hai thế lực này là hai thế lực còn hơi lớn hơn cả Ngũ Đại Cường Quốc. Hồng, Lôi Thần còn sống, đương nhiên sẽ trấn áp được mọi việc. Nhưng bây giờ, nhất thời, những mạch nước ngầm mãnh liệt cuộn lên. Căn cứ Hồng Ninh, Tổng bộ trong phi thuyền khổng lồ, ba vị thân vệ và năm vị tuần sát sứ đang họp mặt. Bây giờ không gian giả định tan vỡ. Vũ giả cấp hành tinh. Các chiến thần ai nấy đều co cụm. Không có sự hiệu triệu của lúc hai vị quán chủ như trước. Tổ chức rộng rãi chiến thần cung đã tan vỡ. Sau này chúng ta nên làm gì? Người da đen áo bào trắng hơi lo lắng. Tất cả các chiến thần đều có mũ trụ máy cảm ứng ý thức. Xinh đẹp đeo mặt nạ lo lắng nói trong tiềm thức họ vẫn nguyện ý vào chiến thần cung. Nhưng quán chủ bây giờ chìm vào hôn mê, trí năng tự động đóng không gian giả định lại. Tất cả mọi người đều không thể vào chiến thần cung. Bây giờ việc khẩn yếu nhất là lập tức thành lập không gian giả định. Cũng tương tự, nếu La Phong chết, ba ba tháp không thể tận tâm phục vụ cho nhân loại được. Tương tự, Hồng chìm vào hôn mê, không biết sinh tử. Hệ thống trí tuệ chỉ phục tòng lệnh của Hồng cũng sẽ không lãng phí năng lượng để duy trì sự tồn tại của chiến thần cung. Chiến thần cung gắn bó vũ giả cấp hành tinh, khi mối quan hệ giữa các chiến thần vừa đứt đoạn, thì toàn cầu sẽ trở nên rất hỗn loạn. Nói về thực lực, trong 8 người cực hạn vũ quán trên thế giới cũng có vài người mạnh hơn họ. 8 người họ mà muốn hoàn toàn khống chế cực hạn vũ quán. Để cực hạn vũ quán có được uy danh lớn như lúc trước thì rất khó. Hơn nữa cái họ sợ nhất là 8 người không đoàn kết thì càng thêm phiền phức. Dương Châu Thành tiểu khu Minh Nguyệt, phòng khách lầu một nhà La Phong. La Hoa đang ngồi đối diện với một nam tử tóc vàng. La Hoa tiên sinh. Nam tử tóc vàng cảm thán nói ca ca ngươi là bạn tốt của ta. Thật sự đáng tiếc. Nói thật ta rất tôn kính hắn. Tin rằng các quốc gia đâu đâu cũng có vô số người tôn kính hắn, nhớ tới hắn. Nhưng uy hiếp với nhân loại chúng ta vẫn còn chưa hết. Chúng ta không biết quái thú hải vực khi nào thì tấn công một lần nữa. La Hoa khẽ gật đầu. Do đó, việc sử dụng tài nguyên một cách hữu hiệu là rất trọng yếu. Nam tử tóc vàng nhìn La Hoa. Ta hy vọng La Hoa tiên sinh có thể bán một vài vật phẩm. Ồ, mua gì thế? La Hoa vẫn mỉm cười. Là quản lý của một công ty, La Hoa đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Một nhà tinh, người bạc vân vân. Nam tử tóc vàng trịnh trọng nói liên minh hơn, rơn chúng ta, đương nhiên sẽ trả giá rất cao. Nói rồi nam tử tóc vàng lấy từ trong ngực ra một xấp giấy được in ấn cực đẹp. Đây là những vật phẩm kỳ lạ của liên minh hơn. Rơn, chúng ta cũng có rất nhiều quyền khống chế các công ty, địa bàn bất động sản vân vân. Tuyệt đối giá thấp nhất. La Hoa tiên sinh, ngươi có thể dễ dàng trở thành chúa tể một khu kinh tế. Nam tử tóc vàng mỉm cười. La Hoa nhận lấy rồi lật xem. Đích xác, sức dụ hoặc rất lớn. Lúc trước La Phong không đếm xỉa đến sinh tử. Cùng 5 người khác tiến về hải vực Thái Bình Dương. Đã chuẩn bị cho người trong nhà một đường lui rất tốt. La Hoa bây giờ chỉ cần bỏ ra một chút đã có thể dễ dàng khống chế một khu vực kinh tế quan trọng. Liên minh hơn, rơn quả thực đã bỏ ra rất nhiều căn cơ muốn bán cho La Hoa. 5 ngày trước, lãnh đạo quốc gia chúng ta đã tới đây, điều kiện họ đưa ra cũng rất rộng rãi. La Hoa nhìn nam tử tóc vàng. Ngươi vừa tới, ta vừa nhận được điện thoại, có một tổ chức dông binh vừa gọi tới. La Hoa khẽ lắc đầu. Nhưng, Duy Nặc nghị sĩ. Ta nói cho ngươi hay, ta không bán đâu. Ngoại trừ bán một chút cho quốc gia chúng ta không bán cho bất kỳ một tổ chức nào hết. Nam tử tóc vàng biến sắc, hắn là cường giả cấp hành tinh, tự mình nói chuyện với La Hoa đã là nể tình lắm rồi. Chủ yếu là ảnh hưởng của La Phong quá lớn, nếu hắn dám làm cứng, e rằng dư luận toàn cầu sẽ chửi hắn chết. Bây giờ sau khi vượt qua lần kiếp nạn này, nhân loại địa cầu đã xem 8 vị anh hùng đó là thần thánh, nâng lên cực cao. Đối với các nước thì người chết sẽ không còn uy hiếp nữa. Do đó, dù có cao tới đâu thì làm gì được. Về phần hồng và lôi thần, vốn là những người cao cao tại thượng. La Hoa tiên sinh, ngươi phải bình tĩnh một chút. Duy Nặc nói trầm trầm, hào quang ca ca ngươi có thể bảo vệ được cho ngươi, nhưng cuối cùng sức ảnh hưởng cũng sẽ giảm dần. Dù có sợ dư luận tới đâu, nhưng một tiểu oa nhi mà ôm một cục vàng to trên đường, cuối cùng cũng sẽ bị cướp đoạt mà thôi. Cảm ơn sự hảo tâm của ngươi. La Hoa cười, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Số 3. Vèo. Một luồng khói đen chợt xuất hiện trong phòng khách. Duy Nặc nghị sĩ giật mình. Người vừa xuất hiện trong phòng khách chính là một người máy kim loại đen thui cao lớn. Đây là người máy mà anh ta khi còn ở nhà đã dùng để bảo vệ người trong nhà chúng ta. Được tìm thấy từ di tích văn minh cổ số 12. La Hoa nhìn Duy Nặc. La gia chúng ta không cần dư luận bảo vệ, chúng ta có sức mạnh của mình. Ta cũng biết. Bây giờ trên thế giới không ít người có giả tâm hừng hực. Nhưng La gia chúng ta không muốn sa vào vòng xoáy đó. Anh ta trước khi đi đã nói với ta. La Hoa mỉm cười. Ai dám đụng đến La gia chúng ta thì tiêu diệt hết. Duy Nặc nghị sĩ hơi biến sắc. Nhân tiện ta xin nói thêm, ngay cả bản thân anh ta cũng không phải là đối thủ của người máy này. La Hoa nói. Hắn nói thật. Bản thân người máy kim loại được cấu tạo từ Y Tri Ương. La Phong dùng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cũng không thể làm thương tổn nó. Một người máy đã bị kim giác cự thú liều mạng dùng kim giác đánh hỏng mất chương trình điều khiển bên trong, nên nó mới hỏng. Chứ trên địa cầu không có ai có thể làm được như vậy cả. Ngay cả ba người hồng, La Phong, Lôi Thần, khi đối mặt với cục sắt lì lợm này cũng không có cách nào xử lý. La Hoa đứng ở cửa sổ nhìn theo tên nghị sĩ bỏ đi, rồi nheo mắt hừ, anh ta đi rồi. Chúng nó ai nấy đều như ác lan, đỏ mắt về những gì anh ta lưu lại. Đúng, anh lưu lại tới 60 hạt một nha tinh. Nhưng các ngươi mà cũng muốn có sao? Hừ, bây giờ thế cục hỗn loạn, nếu ai quá phận ta sẽ tìm cơ hội để lập uy một lần. Không gian cách địa cầu khá xa. Tinh không yên tĩnh, mãi mãi tồn tại. Đột nhiên không gian dập dờn như sóng nước. Đồng thời một chiếc phi thuyền lốm đốm hình đĩa bay chợt xuất hiện trong không gian. Sóng không gian như những vòng nước chợt biến mất. Chiếc phi thuyền lúc này lơ lửng giữa không gian. Thuyền trưởng, chúng ta trốn ra rồi, trốn ra rồi. Ha ha, trốn ra rồi. Ha ha. Trong phi thuyền, một vài nhân loại đang hưng phấn hò hét, nói đủ thứ ngôn ngữ các bộ tộc nhân loại trong vũ trụ. Trong phòng điều khiển phi thuyền, 8 thuyền viên đều kích động vạn phần. Đứng trước đài kiểm soát là một nam tử trung niên to lớn anh tuấn, mặc chiến phục lốm đốm, cao chừng 1,9 mét, hai tay to, đôi mắt ánh lên hồng quang, chính là thuyền trưởng chiếc phi thuyền mạo hiểm này. Không ngờ nơi này lại có một trùng động. Thuyền trưởng nở nụ cười tà dị. Vốn năng tinh cấp bơm trong phi thuyền đã cạn kiệt, cũng không thể tiến hành xuyên toa vũ trụ nữa. Ta tìm sống trong cái chết xông bừa vào một khoảng không đầy những tiểu hành tinh. lại trong lúc vô ý lọt vào một trùng động tự nhiên. Ha ha, trùng động đó không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Trừ phi đám khốn khiếp đó cũng vừa vặn tiến nhập vào đúng khối khu vực giữa cả vùng tiểu hành tinh mênh mông đó. Nếu không tuyệt đối đuổi không kịp chúng ta. Vâng, mơ, tôi tìm hiểu thì có thể đây là một thứ mà gọi là quơ hô le. Theo định nghĩa thì đó là một loại giả định trong vũ trụ học. Cũng có khi được đề cập trong sách viễn tưởng. Mô tả về một con đường tắt để nối các thời gian không gian khác nhau. Lơn. Sơn. Quy. Ca. Trùng động. Sách báo khoa học Việt dịch là lỗ sâu. Theo lý thuyết vũ trụ học, nằm ở bên trong lỗ đen, được tính toán ra sự tồn tại bằng lý thuyết, tịnh chưa có kiểm chứng thực tế. Lỗ đen dẫn tới lỗ sâu, còn lỗ sâu dẫn tới đâu cũng là một vấn đề đang bàn cãi. Có người nói dẫn tới một nơi khác trong vũ trụ, có người nói dẫn tới một vũ trụ khác, có người nói dẫn tới lỗ trắng A đột tạp. Thuyền trưởng hô. Thuyền trưởng. Trên màn hình đài kiểm soát xuất hiện một ảnh của tiểu hài tử, giọng nói thánh thót. Mau mau ghi lại tọa độ trùng động. Bản đồ tinh tú của chúng ta căn bản không có tọa độ này. Hiển nhiên cả Hắc Long Sơn đế quốc cũng không biết trùng động đó. Thuyền trưởng hưng phấn nói, sau đó xác nhận vị trí bây giờ của chúng ta, rồi lập tức thông báo cho gia tộc. Rõ tấm ảnh tiểu hài tử trên màn hình cao giọng hô. Ồ! Rồi nó lập tức thét lên. Thuyền trưởng, đây là khu vực hư vô trong hệ ngân hà. Cái gì? Thuyền trưởng kinh hãi. Chính là khu vực hư vô. Thông qua vũ trụ xuyên toa thì không thể xác định được tọa độ, làm gì cũng không thể tiến nhập vào khu vực hư vô được. Tiểu hài tử hệ thống trí tuệ vội hô. Ha ha, ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi. Sau này phát tài rồi. Thuyền trưởng kích động vạn phần xuất phát, chúng ta xuất phát. Từ xa xưa, khu vực này vốn là do Ngân Lam đế quốc khống chế. Nhưng, từ khi bị một cường giả kinh dị chiếm lĩnh, tên cường giả đó thậm chí còn tiến nhập vào ám vũ trụ, giấu tọa độ cả một khoảng không gian tinh vực đi. Căn bản không có biện pháp đến được vùng tinh vực này. Trên 3 vạn năm trước, nghe nói vị cường giả đó đã chết, khu vực hư vô là thế lực vô chủ. Nhưng Ngân Lam đế quốc, thậm chí cả Hắc Long Sơn đế quốc cao cao tại thượng, không ai có thể tìm được tọa độ để tiến nhập vào khu tinh vực này. Nhưng không ngờ, hắn lại gặp được một cái trùng động, rồi tiến nhập vào khu tinh vực này. Địa cầu, sâu dưới đáy biển Thái Bình Dương. Không ngờ ba loại bí pháp thiên phú là như thế này. Ta có thể trở về rồi. Ta có thể gặp Từ Hân, ta có thể chờ để xem đứa con sắp ra đời rồi. La Phong kích động vô cùng. Ô! Dưới đáy biển, con kim giác cự thú đen như mực ngẩng cao đầu phát ra một tiếng gầm khẽ. Tiếng gầm tựa như sóng xung kích lan ra. Lan đến tới một vài con quái thú hải vực xung quanh. Làm không ít quái thú bị chấn động vỡ tung. La Phong, căn cứ bí pháp thiên phú của ngươi, ta đã xác định lộ tuyến ngươi nên tu luyện rồi. Ba Ba Tháp nói ngươi hẳn nên tu luyện bí pháp đặc thù bản tôn thiên địa và bí pháp bình thường tuyệt đối không gian. Hai loại bí pháp này mà phối hợp với bí pháp thiên phú của ngươi, sau này sẽ vô cùng cường đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 262 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 262 bí pháp thiên phú. Sau khi La Phong biết ba loại bí pháp thiên phú, hiểu rằng đã có thể trở về. Tâm tình đang rất tốt. Bản tôn thiên địa và tuyệt đối không gian. La Phong lập tức nhớ tới hiệu quả và điều kiện tu luyện của hai loại bí kỹ mà lúc trước mình thấy. Tuyệt đối không gian là loại bí kỹ vô cùng biến thái. Là một thứ bí kỹ mà nếu để ở vũ trụ sẽ làm cho người ta phải điên cuồng. Chỉ là bí kỹ này cũng chỉ có kim giác cự thú mới có thể học. Bí kỹ chia làm ba tầm. Tầm thứ nhất tên là Hồ Quang. Tầm thứ hai tên là Thiên Biến Phản Hóa. Tầm thứ ba tên là Thốn Di. Học tập loại bí kỹ này, điều kiện chủ yếu là luyện tập điên cuồng và nhận thức. Luyện tập nhiều lần mới có thể dần dần nhận thức thuần thục, tích lũy nhiều mới có thể ngộ thông. Loại bí kỹ này chủ yếu là trong nháy mắt có thể bộc phát tốc độ. Dựa theo nguyên lý của bí kỹ thì cho dù bước vào cấp vũ trụ bậc 1, tốc độ phi hành nhanh nhất có thể sẽ đạt tới 500 km mỗi giây. Nhưng việc này cần đủ khoảng cách phi hành, không ngừng gia tốc mới có thể đạt tới tốc độ cao nhất. Còn tốc độ trong nháy mắt bộc phát lại kém xa 500 km mỗi giây. Khi chiến đấu, cái quan trọng nhất là trong nháy mắt bộc phát tốc độ. Trong nháy mắt di chuyển, trong nháy mắt chuyển hướng, trong nháy mắt dừng lại, trong nháy mắt lui về sau. La Phong cũng biết đạo lý này. Tựa như xe đua chạy trên đường cao tốc. Có lẽ tốc độ cao nhất có thể đạt tới 300 km mỗi giờ. Nhưng khi vừa mới khởi động 0,1 giây, nó có thể được bao nhiêu chứ? Để tăng tới tốc độ cao nhất cần có thời gian. Nhân loại khởi động nhanh hơn cả xe đua. Nhưng tốc độ bộc phát trong nháy mắt vẫn thua xa tốc độ phi hành cao nhất. Thốn Di, La Phong, Thốn Di đó. Ba Ba Tháp rất hưng phấn. Sư phụ ngươi thân là cường giả bất hủ cũng không thể thi triển Thốn Di. Do đó, La Phong bất lực nói tuyệt đối không gian rất khó luyện. Đến cả cường giả như chủ nhân vẫn mặc tin mà cũng không thực hiện Thốn Di được. Có thể tưởng tượng nó khó khăn ra sao hơn nữa trong bí kỷ cũng nói. Tầm thứ nhất phải khổ công một thời gian dài thì có hy vọng luyện thành. Tầm thứ hai, trong những đời con kim giác cự thú này truyền thừa, cho dù kim giác cự thú sống rất lâu, sống lâu gấp 10 lần cường giả giới chủ của nhân loại, nhưng phần lớn chỉ dừng ở tầm thứ hai khi tu luyện tuyệt đối không gian. Những con có thể đạt tới đại thành tầm thứ hai là vạn hóa đều vô cùng hiếm. Tầm thứ ba, Thốn Di. Đó quả thực là truyền thuyết. Rất khó, rất khó. Yêu cầu khổ công, nhận thức kỳ ngộ vân vân. La Phong, ngươi là không hiểu sự trân quý của nó. Ba Ba Tháp vội vàng nói đây là một bí kỷ gì chứ? Tưởng là việc bộc phát tốc độ bản thân thôi sao? Không phải. Đây là bí kỷ từ từ ăn sâu, để ngươi có thể lĩnh ngộ, nhận thức được quy tắc không gian vũ trụ. Sư phụ ngươi chính vì không có bản bí kỷ này, nên phải vùi đầu khổ tu. Nếu có bản bí kỷ này, e rằng có thể luyện hành thần thông Thốn Di khó tin này rồi. Một khi có bản lĩnh Thốn Di, người khác muốn giết ngươi cũng rất khó. Sư phụ ngươi cũng không vì một chiêu đó mà mất mạng. Ba Ba Tháp nói ngay. La Phong cười ta nói nó rất khó luyện, nhưng ta không nói là không luyện. Ồ, ha ha. Ba Ba Tháp cũng cười to thoải mái. La Phong, bí kỷ này không chỉ riêng sẽ làm thân pháp ngươi trở nên vô cùng biến thái, mà tốc độ phi hành của ngươi cũng có thể được đề cao. Hơn nữa, một khi kết hợp với bản tôn thiên địa U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bản bí pháp bản tôn thiên địa còn biến thái hơn cả tuyệt đối không gian. Đúng là rất biến thái. La Phong hiểu rõ điều kiện tu luyện và hiệu quả của bản tôn thiên địa. Bộ bí pháp này là một trong 18 bí pháp đặc thù trong truyền thừa ký ức của hắn. Nói về sự quý giá, công dụng, hiệu suất, đích xác mạnh hơn tuyệt đối không gian. Đây là 18 loại bí pháp đặc thù. Sở dĩ gọi nó là bí pháp đặc thù cũng không có nghĩa là tất cả trong số chúng đều mạnh hơn bí pháp bình thường. Nó chỉ có nghĩa, phương pháp tu luyện 18 loại bí pháp đặc thù này rất hà khắc. Hà khắc ra sao? Một, điều kiện yêu cầu tu luyện rất phức tạp. Nếu có một vài điều kiện không đủ, cho dù có khổ công tới mấy cũng không thành công. Hai, có đường tắt. Nhưng điều kiện để đi đường tắt là khó như lên trời. 3. Chỉ có kim giác cự thú mới có thể tu luyện. Nếu nói trong số 3.911 loại bí pháp bình thường, là do các thế hệ kim giác cự thú tìm hiểu sáng chế, hoặc tham khảo bí pháp từ vô số chủng tộc nhân loại, tộc cơ giới rồi sáng chế thành. Bản thân bí pháp cũng chỉ có kim giác cự thú mới có thể luyện. Nhưng bản thân bí pháp phần lớn có thể để các chủng tộc khác tham khảo. Những chủng tộc khác cũng có bí pháp cùng loại, mặc dù hơi khác nhau, nhưng không khác nhiều. Nhưng bí pháp đặc thù lại hoàn toàn chỉ kim giác cự thú mới có thể luyện. Cho dù truyền ra ngoài, những chủng tộc cũng không có biện pháp nào cải biên tu luyện. Bản tôn thiên địa cũng chia làm 3 tầm. Tầm thứ nhất xem như chút thành tựu. Tầm thứ hai xem như đại thành, về phần tầm thứ ba, đó là cấu cực. Thu nhỏ lại và hóa thành lớn, là một loại năng lực rất đáng sợ. Tỉ như cơ thể kim giác cự thú dài 180 thước. Thân thể mà thu nhỏ lại thì sức nặng toàn thân vẫn không biến hóa. Điều này làm mật độ gia tăng rất nhiều, mật độ xương cốt gia tăng, mật độ cơ bắp gia tăng, móng vuốt, sừng nhọn đều có thể trở nên sắc bén, cứng rắn. Một quyền đánh ra lực đạo 100 kg, so với một cây kim thêu dùng lực đạo 100 kg đâm ra, uy lực như đất với trời. Do đó một khi thu nhỏ lại, lợi trảo của kim giác cự thú trở nên rất đáng sợ. Lực xuyên của sừng nhọn càng kinh người hơn. Đây là thu nhỏ lại. Còn thành lớn thì sao? Sau khi thành lớn, sức chiến đấu sẽ không gia tăng. Nhưng một người khổng lồ vạn trượng tùy tiện bước một bước cũng ngang với người thường dùng hết sức mà chạy. Ưu thế của thành lớn chính là bay nhanh hơn kim giác cự thú dài 180 mét, biến thành 1.800 thước, quả thực giống như một hòn đảo nổi giữa không khí. Đôi cánh lân giáp cũng lớn hơn 10 lần. Một lần vỗ, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều bản tôn thiên địa tầm thứ nhất. Chiều cao có thể có lớn lên, thu nhỏ gấp 3 lần. Thực lực cao nhất đạt tới 3 lần lúc trước. Tầm thứ 2 có thể đạt tới 9 lần. Thực lực có thể nhảy vọt tới 9 lần. Tầm thứ 3 có thể đạt tới kiếp cỡ tùy tâm. Thực lực thì nhiều nhất có thể vọt lên 36 lần. Thu nhỏ lại 36 lần. Thu nhỏ lại 100 lần. Thu nhỏ lại 1.000 lần. Thực lực cũng không hề biến hóa, vì thực lực có thể bộc phát 36 lần đã là cực hạn của công pháp này rồi. Có thu nhỏ nữa thì sức mạnh thân thể cũng sẽ giảm đi theo, làm sức chiến đấu không thể tăng lên. Đương nhiên, nói là kiếp cỡ tùy tâm, nhưng cũng không thể thu nhỏ hóa lớn vô hạn được. Biên độ cực hạn là 1.000.000 lần. Nói cách khác, kim giác cự thú dài 10 km có thể biến thành dài 1 thước. Còn hóa lớn sẽ biến thành 10.000.000 km. Đương nhiên bản tôn thiên địa tầm thứ 3 rất khó khăn. khó hơn tuyệt đối không gian tầm thứ ba nhiều. Dựa theo truyền thừa ghi lại, chỉ có con kim giác cự thú sáng tạo ra bí pháp này mới đạt tới tầm thứ ba. Những con khác, qua vô số năm, bao nhiêu đời kim giác cự thú mà không có một con kim giác cự thú nào có thể tu luyện tới tầm thứ ba. Lịch sử kim giác cự thú, phần lớn đều dừng lại ở tầm thứ nhất. Đến cả đạt tới tầm thứ hai cũng rất ít, chính vì bí kỹ này thật sự quá biến thái. Sẽ bị trời ghét tỉ như cường giả giới chủ bậc chính tung hoành vũ trụ. Sức chiến đấu vượt xa cực hạn. Chênh lệch phần lớn không nhiều lắm, chỉ mạnh hơn vài lần thôi. Nhưng bản tôn thiên địa có thể làm kim giác cự thú tăng lên vài lần so với thực lực ban đầu. Sao có thể không bị trời ghét chứ, dù sao bản thân kim giác cự thú có một bí pháp thiên phú là cường hóa la phong. Tam đại bí pháp thiên phú của ngươi, có một là bí pháp tu luyện thôn phệ, hai là bí pháp chiến đấu cường hóa, ba là bí pháp bảo vệ tính mạng phân thân. Ba Ba Tháp nói, lúc trước kim giác cự thú bị pháo phóng xạ cấp bơn 6 công kích trọng thương, đã thi triển thiên phú cường hóa, tốc độ nhất thời tăng vọt, lực công kích của cái sừng vàng cũng tăng vọt đã là thiên phú. Biên độ cường hóa sẽ không biến hóa thiên phú cường hóa, cộng thêm bản tôn thiên địa thu nhỏ lại, sẽ làm sức chiến đấu của ngươi tăng lên hai lần chồng nhau thiên phú cường hóa. Hơn nữa bản tôn thiên địa hóa lớn, thì tốc độ phi hành sẽ tăng lên hai lần. Ba Ba Tháp cảm khái nói, còn tuyệt đối không gian sẽ giúp ngươi né tránh bí pháp chạy trốn, cộng thêm với tuyệt đối không gian sẽ giúp né tránh trong nháy mắt, sau đó lại giúp cho ngươi lĩnh ngộ quy tắc không gian. Chỉ cần lĩnh ngộ, tốc độ phi hành của ngươi còn có thể được đề cao nhiều. Uy lực và quỹ tích của sừng vàng khi bắn ra cũng sẽ tăng vọt. Do đó, thiên phú cường hóa và hai đại bí pháp đó sẽ hình thành bù trược, đạt được hiệu quả lớn nhất. Ba Ba Tháp nói. Biến thái quá, Ba Ba Tháp không kìm được cảm khái. Quá biến thái. La Phong nở nụ cười. Đích xác rất biến thái, nên hai loại bí pháp này rất khó luyện. Tuyệt đối không gian không đến nổi. Mặc dù khó luyện, nhưng các thế hệ kim giác cự thú phần lớn có thể tiến nhập vào tầm thứ hai. Nhưng bản tôn thiên địa thì rất nhiều kim giác cự thú đã phải dừng lại ở tầm thứ nhất mà thôi. Nhưng La Phong cũng hiểu rất rõ. Quá biến thái, sẽ bị trời ghét. Do đó số lượng kim giác cự thú rất hiếm, còn ít hơn cường giả bất hủ nhiều hơn nữa trong vũ trụ. Những thứ như kim giác cự thú, tổng cộng cũng chỉ có 12 loại huyết thống trong những con tinh không cự thú. Trong vô số chủng tộc, còn có một vài sinh mạng kỳ lạ, cũng có một vài bí pháp kỳ lạ, không yếu hơn so với kim giác cự thú nhiều. Cho dù nhân loại, họ không những có số lượng rất nhiều, mà bí pháp cũng rất nhiều. Chỉ cần sư phụ La Phong, chủ nhân vẫn mặc tinh, cũng có bí pháp hồn ấm vô cùng biến thái, có thể khống chế những cường giả làm nô lệ cho mình. Ngươi thiên phú tốt hả được. Ta thừa lúc ngươi còn yếu, trước hết cấy hồn ấm vào linh hồn ngươi, để ngươi trở thành nô lệ vô cùng trung thành của ta. Ngươi thiên phú cao tới đâu cũng chỉ là tay chân của ta, làm bảo vệ cho ta mà thôi. Do đó, La Phong hiểu rõ không thể xem nhẹ bất kỳ cường giả nào. Còn ba loại thiên phú của kim giác cự thú, có một loại tu luyện thiên phú là thôn phệ. Thôn phệ vô số kim loại tiến vào thế giới trong cơ thể, cũng có hiệu quả nhất định khi gặp quần công. Đối với sinh mạng yếu hơn mình, có thể thôn phệ rồi giết chết luôn. nhưng bình thường khi có uy hiếp, thế giới trong cơ thể sẽ tự động đình chỉ thôn phệ. Tỉ như khi Hồng phóng ra vô số kim loại, hay một đống vũ khí hạt nhân. Thiên phú chiến đấu cường hóa sẽ làm tốc độ, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, đương nhiên cái giá phải trả cũng không nhỏ. Thiên phú bảo vệ tính mạng phân thân, khi tới cấp hành tinh sẽ có một phân thân. Cấp vũ trụ có thể có phân thân thứ hai. Cấp giới chủ có thể có phân thân thứ ba. Cũng nói, kim giác cự thú cả đời chỉ có thể có ba phân thân. Nhưng mỗi một phân thân đều là tồn tại một mình, tu luyện một mình. Đối với loại chủng tộc vô cùng quý hiếm này, rất dễ dàng bị tuyệt chủng. Vũ trụ cũng rất công bình, sẽ cho chúng nó có thiên phú để bảo vệ tính mạng. Như băng sơn cự thú, một trong 12 huyết thống. Thiên phú bảo vệ tính mạng là biến hóa thuật. Có thể biến hóa thành bất kỳ bộ dáng gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 263 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 263 thai nghén. Sinh nở bí pháp thiên phú bảo vệ tính mạng phân thân có thể nói là một thân thể thứ hai, chứ không phải là một con rối đơn giản. Phân thân cần trải qua sự thai nghén trong thế giới trong cơ thể. Giống như phụ nữ mang thai con cái, như một quả trứng trong vũ trụ thai nghén ra bàn cổ trong truyền thuyết. Tương tự như vậy, phải thông qua thai nghén thế giới trong cơ thể, dần dần tạo thành phôi thai phân thân, từng bước đến khi hoàn toàn trưởng thành. Kim giác cự thú cả đời có thể có được ba thân thể là nhiều nhất. Cấp hành tinh được thai nghén một cái, cấp vũ trụ có cái thứ hai, giới chủ có cái thứ ba. Vì phân thân cũng có thể dần dần tu luyện, do đó không hề nghi vấn thân thể thai nghén đầu tiên là quan trọng nhất. Do đó, lựa chọn sử dụng huyết thống đương nhiên cũng rất trọng yếu. Như phân thân đầu tiên của kim giác cự thú bình thường sẽ chọn một huyết thống vô cùng tốt. Vì điều kiện để thai nghén phôi thai không có gì phức tạp. Chỉ một sợi tóc hoặc một giọt máu là được. Chỉ cần ẩn chứa gen vật chất di truyền là được. La Phong, ngươi xác nhận, suốt phân thân đầu dùng để thai nghén người địa cầu à? Ba Ba Tháp không kìm được hỏi, chỉ cần một sợi tóc là có thể thai nghén. Tương lai, ngươi hoàn toàn có thể tìm được những huyết thống nhân loại lợi hại tỉ như người mang tạp tinh. Việc đoạt xá rất khó, nhưng tìm được một sợi tóc của họ thì rất dễ dàng. Rồi phẫu thuật dịch dung, biến thành hình dáng của La Phong ngươi quá đơn giản dễ dàng. Ta xác nhận. Phân thân đầu là người địa cầu. La Phong nói hơn nữa chỉ dùng vật chất di truyền bản thân ta để thai nghén. Thai nghén phân thân rất hà khắc. Vì thân thể thai nghén tương lai ra ngoài. Nếu dùng dung mạo của kim giác cự thú xuất hiện, sẽ chỉ là một con rối đơn giản. Còn nếu một thân thể khác mà muốn vào thế giới trong cơ thể, chứ không phải là thân thể do thế giới trong cơ thể thai nghén ra, một khi vào là bị giết ngay. Trừ phi khi đạt tới cấp bậc giới chủ, thì thế giới trong cơ thể hoàn toàn như ngoại giới. Lúc đó mới có thể để người sống vào thế giới trong cơ thể. Kim giác cự thú lúc trước có thể nhận định rằng người địa cầu hoặc quái thú địa cầu đều không đáng để nó bỏ ra suốt phân thân nào. Do đó vẫn không hề thai nghén. Còn La Phong lập tức bắt đầu tiến hành luôn. Trong cơ thể kim giác cự thú, viên tinh cầu trong suốt, đường kính trên 20 cơn, mương, phủ kín vô số hoa văn vàng bí hiểm huyền ảo, đang tản ra từng đạo kim quang. Viên tinh cầu trong suốt đó gọi là nguyên hạt. cũng có khi gọi là tinh không nguyên hạt, thế giới nguyên hạt, linh hồn nguyên hạt. Nguyên hạt đó là nguồn gốc của kim giác cự thú. Cho dù đầu bị bắn nát, thân thể nứt toét, chỉ cần còn nguyên hạt và linh hồn thì không chết được. Trong nguyên hạt, mênh mông như tinh không. Ở giữa vùng mênh mông đó có một viên như hành tinh trông như địa cầu, lóe ra hào quang chói mắt, đang từ từ tự quay. Đây chính là thứ mà sau khi tinh thần La Phong hấp thu truyền thừa hồn ấm của sư phụ, rồi thôn phệ linh hồn con kim giác cự thú, sau đó mới hình thành nên. Viên hành tinh tự như địa cầu đó chính là trung tâm linh hồn. Viên này đại biểu cho niệm lực của La Phong đã đạt tới cấp hành tinh bậc 1. Về phần gen nguyên lực của kim giác cự thú nguyên năng thì tụ tập ở kim giác trên trán. Kim giác là bộ vị cứng nhất của kim giác cự thú, cũng là nơi chứa nguyên lực. Do đó bình thường khi bộc phát bí pháp thiên phú, kim giác sẽ lóe sáng sừng trước tiên. Sau khi linh hồn hoàn toàn phù hợp với thân thể, La Phong đã cảm ứng được thế giới trong cơ thể này. Bên trong không gian nguyên hạt mênh mông như có một liên lạc vô hình. Thế giới trong cơ thể, đây là một đại lục độc lập, lục địa đại khái dài rộng 10 km vuông, còn trên bầu trời đại lục cao đại khái 10 km vuông, toàn bộ là sương mù kim sắc. Chung quanh đại lục cũng có sương mù vô cùng vô tận màu vàng. Bản thân đại lục cũng vàng. Trên lục địa cũng có đồi núi, nhưng lại đều bằng kim loại cả. Đây là một thế giới kim loại, thế giới do La Phong khống chế. Ba tháp phóng thiết ra thân thể ta lúc trước đi. La Phong dùng niệm lực liên lạc với ba tháp, sau đó dựa vào thiên phú thôn phệ, nuốt luôn thân thể mình vào trong. Vù, giữa những đồi núi kim loại, chợt xuất hiện một thân thể. Đó là thân thể của La Phong. Là một vũ giả cấp hành tinh cấp 3, sau 1-2 tháng, thân thể cũng chỉ cứng lại, trở nên rất xanh xám lạnh giá. Về phần những vật phẩm trên thân thể, sớm đã bị tháo xuống rồi. Còn Ma Vân Đằng, vì không thể tiến vào không gian trữ vật, do đó vẫn luôn ở bên ngoài thủ hộ. Thiên phú phân thân thai nghén. La Phong vừa động ý niệm, ầm ầm, cả đại lục kim loại rung động. Thân thể La Phong lúc trước tựa như bị một sức mạnh vô hình nâng lên, lơ lửng giữa bầu trời đại lục kim loại. Đây là một trong ba cơ hội mà kim giác cự thú cả đời cũng chỉ có 3 lần. Chỉ khi thế giới trong cơ thể trưởng thành tới cấp vũ trụ mới có thể thi triển lần thứ 2. Bây giờ, La Phong cũng chỉ có thể thi triển được 1 lần. Hắn bắt đầu thai nghén phân thân. Xoẹt, tựa như hóa thành không khí. Thân thể La Phong lơ lửng trên không trong nháy mắt hóa thành khí. Vù vù. Những kim loại vốn luôn ở trên bầu trời đại lục, hoặc ở trong tầm sương mù vàng, điên cuồng lao vào giữa, nhanh chóng bao lấy vật chất di truyền của La Phong từ thân thể đã được khí hóa đó. Chỉ một lát sau, đã biến thành một quả trứng vàng hình tròn. Bắt đầu rồi. La Phong sau khi đã biết bí pháp thiên phú phân thân, cũng tự nhiên biết một vài tin tức. Thai nghén thân thể mất bao nhiêu thời gian, nó phụ thuộc vào thực lực của mình cũng như gen mà thân thể thai nghén. Thế giới trong cơ thể càng mạnh, thai nghén càng nhanh. Còn gen di truyền vật chất càng thấp càng dễ dàng thai nghén. Còn thế giới trong cơ thể của La Phong bây giờ là cấp hành tinh bậc 1, tốc độ thai nghén cũng không nhanh lắm. Một vài huyết thống cao quý, thực lực chủng tộc cường đại, có thể phải mấy trăm năm tới hơn 1000 năm mới có thể thai nghén ra. Tại sao lâu như vậy? Bởi vì thai nghén phân thân tuyệt nhiên không phải là sinh một đứa trẻ con. Tỷ như kim giác cự thú cấp giới chủ. Đem tóc của một cấp giới chủ nhân loại. Thai nghén sẽ ra một thân thể của cường giả giới chủ rồi. Gen đã hoàn toàn phục chế. Thân thể sẽ được hoàn toàn phục chế. Muốn tu luyện tới cấp giới chủ. Không biết phải mất bao nhiêu vạn năm. Nếu thai nghén chỉ mất mấy trăm năm là có thể thành công. Quả là rất ghê gớm. Điều kiện tiên quyết của thai nghén là không thể thai nghén người mạnh hơn nhiều. Nhiều nhất là người có thực lực tương đương mình. Một ngày sau, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, xem tiến độ, phỏng chừng 1-2 năm là có thể thai nghén thành công. La Phong cười. Đến lúc đó, mình sẽ có thân thể y như lúc trước. Vật chất gen di truyền cơ hồ giống tới 99.999.999%. Chỉ có cái khác nhau rất nhỏ là do thân thể được thai nghén trong thế giới trong cơ thể. Do đó vật chất gen di truyền có những biến hóa cực nhỏ. Cho dù có kiểm tra na e rằng cũng không thể phát hiện ra được hai thân thể không hề khác nhau gì. Trong không gian vũ trụ, một hành tinh khổng lồ như một quả cầu lửa không ngừng bắn ra quang nhiệt. Một phi thuyền vũ trụ loang lổ nhanh chóng bay qua một viên sao băng đường kính ước chừng 5 km. Trong phi thuyền, giữa một gian phòng nghỉ, một nam tử trung niên tuấn mỹ ngồi trên ghế nhắm mắt lại. Phụ trợ quang não trên cổ tay hắn đang nhấp nháy đèn báo hiệu. Hiển nhiên ý thức của thuyền trưởng tàu này đã tiến vào mạng vũ trụ giả định. Mạng vũ trụ giả định là một loại tồn tại rất vĩ đại. Vũ trụ mênh mông vô cùng. Song thông qua mạng vũ trụ giả định. Cho dù xa cách ngàn vạn năm ánh sáng cũng có thể gặp mặt trao đổi trong vũ trụ giả định. Đó hoàn toàn là giả định 100%. Tinh. Đèn tín hiệu trên phụ trợ quang não sáng lên. Nam tử trung niên tuấn mỹ mở mắt. Mặc dù hơi đắt nhưng cuối cùng cũng mua được bản đồ khu vực hư vô trong hệ ngân hà trăm vạn năm trước. Nam tử tuấn mỹ hưng phấn vô cùng. Phạm vi gần ngàn năm ánh sáng chỉ là một phần vạn trong số mấy trăm lãnh thổ quốc gia Ngân Lam Đế Quốc. May mà lúc trước trong khu vực đó có hai tinh cầu sinh mạng. Hai tinh cầu sinh mạng. Lần này thật là lãi to rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ tinh cầu đầu khá gần đây. Với tốc độ mấy lần tốc độ ánh sáng của phi thuyền bây giờ cần phải 2 năm 8 tháng. Tinh cầu sinh mạng thứ hai lại cần 136 năm. Nam tử tuấn mỹ hơi bất mãn. Mặc dù sống hàng vạn năm, nhưng tính ra trên trăm năm cũng khá là lâu. Nhưng có thể kiếm được hai tinh cầu sinh mạng cũng đã phát tài rồi. 2 năm 8 tháng. Hy vọng có một vài thứ hàng hóa tốt bán cho đám thương nhân nô lệ cũng có thể kiếm được kha khá. Không có hàng tốt, đến lúc đó, đơn giản bán sạch cả tinh cầu là xong. Nam tử tuấn mỹ nghĩ ngợi, mắt không khỏi lóe sáng. Một tinh cầu sinh mạng rất đắt. Thời gian trôi qua. Thân thể được thai nghén trong thế giới trong cơ thể. Còn La Phong thì bắt đầu nghiên cứu học tập tuyệt đối không gian và bản tôn thiên địa. Hơn nữa dùng móng vuốt thôn phệ vô số kim loại rồi hấp thu. Kỳ thật, thôn phệ là dựa vào nguyên hạt phát động. Do đó bất luận là dựa vào móng vuốt, miệng, đuôi, đều là có thể thi triển ra thiên phú thôn phệ. Chỉ là kim giác cự thú thích dùng miệng. Còn La Phong cảm thấy dùng móng vuốt cũng được rồi. Còn chiếc phi thuyền mạo hiểm, đang phi hành trong vũ trụ, không ngừng bay về phía tinh vực quả địa cầu. Trên địa cầu, ngày 12 tháng 9 năm 2060. Thưa quý vị khán giả, tôi bây giờ đang ở trong bệnh viện đệ nhất Giang Nam, nơi thê tử của một trong tám anh hùng của chúng ta, niềm kiêu hãnh của Dương Châu, La Phong, đang đợi sinh. Nghe nói, phòng sinh của Từ Hưng là phòng sang nhất bệnh viện này. Chỉ cần phí đặt trước cũng phải mất tới 200 vạn hoa hạ tệ. Tiền bao thuê một tháng còn đắt hơn, phải tới 1.200 vạn hoa hạ tệ. Nếu tính cả chi phí nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, chi phí an thai, phỏng chừng Từ Hưng an thai ở bệnh viện mỗi tháng cũng mất mấy ngàn vạn hoa hạ tệ. Nghe viện trưởng bệnh viện đệ nhất Giang Nam nói, Từ Hưng, thê tử La Phong, lần này được họ giảm giá rất nhiều viện phí. Các bạn trước máy truyền hình, phóng viên của chúng tôi đã đến bệnh viện đệ nhất Giang Nam. Nghe nói Từ Hưng vài ngày nữa là có thể sinh con rồi. Hơn nữa căn cứ vào nguồn tin nội bộ của chúng tôi tìm hiểu từ những bác sĩ có liên quan, đã tìm ra bí mật. Nghe nói Từ Hưng sẽ sinh đôi. Tin đồn sinh ba lúc trước là tin vịt. 8-15 sáng 15 tháng 9 năm 2060. Từ Hưng được đẩy vào phòng sinh. Những người hóng tin bên ngoài bệnh viện đệ nhất Giang Nam rất đông. Thậm chí còn có một vài ký giả nước ngoài cũng tới nơi này. Phải biết rằng tám anh hùng lúc trước cũng chỉ có thê tử La Phong, Từ Hưng là mang thai. Khi La Phong hy sinh, bây giờ hài tử sắp sinh, đương nhiên làm toàn cầu chú ý. Dân chúng trên toàn cầu, thậm chí còn cả những ông già bà lão bình thường cũng đang phán đoán. La Phong đã là một thiên tài tới trình độ như vậy. Thế thì hài tử hắn sẽ ra sao? Sau này sẽ như thế nào? Mặc dù còn chưa sinh ra, nhưng hài tử của La Phong đã trở thành tiêu điểm. Con kim giác cự thú hình thể đã dài tới 230 thước. Hóa thành một tàn ảnh ánh kim. Lóng lên nước biển rất nhanh. Đó là sự khổ luyện về tuyệt đối không gian. La Phong, La Phong. Ba ba tháp vội vàng hô. Chuyện gì? La Phong dừng lại. Con ngươi màu vàng tối khổng lồ hơi nghi hoặc. Việc vui, đại hỷ sự. Từ Hưng vừa mới sinh hạ hai hài tử. Mẫu tử bình an. Con lớn của ngươi nặng 3,81 kg. Con thứ hai nặng 3,06 kg. Ba ba tháp kiếp động vội nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 264 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 264 Bùa Bình An sau khi trở thành thôn phệ thú. Thực lực đề cao rất nhanh. Nhưng sau khi linh hồn và thân thể hoàn toàn phù hợp, linh hồn của La Phong cũng không thể tránh được việc những đức tính như bạo ngược, hung tàn, lạnh giá trong huyết mạch thôn phệ thú đã được truyền thừa bao nhiêu đời làm ảnh hưởng. Hơn nửa năm sống cô độc, rất nhiều tính bạo ngược trong huyết mạch xâm nhập vào linh hồn hắn làm La Phong lạnh giá bạo ngược hơn trước rất nhiều. Nhưng vừa nghe tin tức đó, La Phong lại có cảm giác máu từ đầu đến chân như sôi trào. Ta có hài tử rồi. Ta có hài tử rồi. Hắn kích động tràn ngập cả linh hồn. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Còn 8 tháng nữa, thân thể ta sẽ thai nghén thành công. Đến lúc đó, có thể về nhà thăm chúng rồi. Dưới đáy biển Thái Bình Dương xa xôi, La Phong hóa thân thành kim giác cự thú kích động vô cùng. Còn trên địa cầu, các đài báo đều đưa tin về việc hai hài tử vừa mới sinh ra. Một là La Gia có di sản của La Phong để lại nên phú khả địch quốc. Thứ hai, hai hài tử đó có gen tuyệt đối tốt, tiền đồ vô cùng vô tận. ba là trong tám anh hùng hy sinh, lại có hai hài tử sinh ra, nên ý nghĩa vô cùng đặc thù. Ngày 22 tháng 11 năm 2060. Buổi sáng, Bình Bình và Tiểu Hải, ngoan nào. Từ Hân mặc áo len trắng thương yêu hôn lên hai cục cưng trong tay mình. Hai cục cưng mắt lóng lánh, nhìn mẹ chúng cười hí hởn. Bàn tay nhỏ bé quơ lên. Hai vợ chồng La Hồng Quốc cung tâm lan cười nhận lấy hai đứa cháu cưng. Từ Hân, chúng ta đưa Bình Bình và Tiểu Hải đi vào tiểu khu chơi. Cung tâm lan cười nói. Được rồi, mẹ. Từ Hân khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn theo ông bà đưa hai cục cưng rời đi. Từ Hân nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, đi vào phòng ngủ. Ở cạnh hành lang có cái bàn viết, trên bàn viết để một máy laptop. Từ Hân ngồi trên ghế, để ánh sáng mặt trời mùa đông ấm áp chiếu lên người, rất thoải mái. Từ Hân nở nụ cười, ngồi trên chiếc ghế xoay cạnh bàn viết. Rồi rút giấy bút trong ngăn kéo ra. Từ nhỏ đến lớn, dưới sự giáo dục của gia tộc ta luôn đặt tiêu chuẩn cao nhất cho mình. Hơn nữa cuối cùng ta cũng thích có cảm giác được tuyển nhân viên khai sáng sự nghiệp, làm việc cho thiên hạ. Nhưng, làm việc cho sự nghiệp của mình quả là rất mệt. May mà ta có La Phong. Có La Phong bên người ta không có áp lực gì. Anh ấy che mưa che nắng cho ta, để ta tận tâm khai sáng sự nghiệp. Ta rất hưởng thụ cảm giác đó. Ta cũng tưởng sẽ có thể duy trì như vậy tới vĩnh hằng. Không ngờ ta không oán ai. Nhưng thật sự ta không còn thấy ý nghĩa gì để sinh tồn trên thế giới này nữa rồi. Người sống là vì cái gì? Tình yêu, gia đình, sự nghiệp. Ta không biết. La Phong không có ở đây, tình yêu đã rời xa ta. Sự nghiệp ư? Sự nghiệp gặp khó khăn ta chẳng biết nói với ai. Sự nghiệp thành công cũng không ai chia sẻ cùng vui với ta. Không có anh ấy ở bên, cho dù là sự nghiệp thành công cũng chỉ rất mù mờ, không có ai ủng hộ cả. Mỗi khi nửa đêm nằm mơ ta thường xuyên rơi lệ. Rốt cuộc ta đưa ra quyết định. Ta cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tâm linh rất minh mẫn. Ba mẹ, ca ca, mọi người đừng thương tâm, vì ta bây giờ rất vui. Viết xong Từ Hân buông bút, ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn qua cửa sổ ra vườn tiểu khu. Vợ chồng La Hồng Quốc đang ôm hai cục cưng, hai đứa bé đang cười đùa rất vui vẻ. Tiểu Hải, Bình Bình. Từ Hân nhẹ giọng nói, các con mới 2 tháng còn chưa biết gì, tin rằng khi lớn sẽ không còn nhớ gì nữa đâu. Từ Hân mở máy laptop bên cạnh rồi mở một đoạn âm nhạc. Đó là bài ca cổ thời gian trước đại niết bàn. Kim dây kim phúc tích tách trong lơn. Quy. Quy. Nương. Gơn. A. Nương. Hơn. Mắt ta trống rỗng quy. U. A. T. Y. Mương. Đập liên hơn. O. Y. E. Mương. Hỏi mình muốn anh yêu em sâu bao nhiêu, thanh âm mượt mà. Mang theo vẻ ngượng ngùng e ấp. Văng vẳng cả căn phòng.